Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 235. Này, ngươi muốn đi vào sao? Buổi chiều 7 giờ, Mỗ gia tại Minh thị bên trong coi như là xa hoa kiểu Tây phương thịt bò bít tết phòng ăn. Bởi vì là một cái so sánh đặc thù thời gian, đưa đến tòa vô khuyết ghế. Bất quá thẩm định sớm tại 3 tuần trước đã đặt trước được rồi vị trí. Giờ phút này hai người đang ngồi ở đến gần chỗ cửa sổ. Một bên thưởng thức mỹ thực, còn vừa có thể nhìn đến bờ sông phong cảnh. 180 thiên can kiểu quen thuộc thành thịt bò bít tết. Vẻn vẹn thẩm định hiện tại ăn khối đó, cũng đã để cho không ít người cảm thấy không gì sánh được xấu hổ. Bất quá mùi vị cũng là rất đáng khen. Kia đặc biệt nồng nặc lên men hương để cho thẩm định thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình. Khoan hãy nói, mặc dù quý đến vượt quá bình thường trình độ, nhưng mùi vị xác thực rất đáng khen. Thẩm định cắt thịt trâu, ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện yêu nhã tiểu nữ nhân. Cười nói, mông mông, về sau chúng ta mua một căn phòng lớn, sau đó làm một gian thịt bò bít tết lên men phòng ngầm dưới đất được không? Nhắc tới tương lai phòng cưới, nhất thời đưa tới lại tiểu mông hứng thú. Nghiêm túc nói, ta còn không hỏi ngươi đây, chúng ta về sau tại kia định cư. Ây, nhìn ngươi chứ, thẩm định cắm lên một khối thịt trâu, thuận miệng nói, ngươi về sau ở nơi nào làm việc? Chúng ta ngay tại nơi nào định cư? Bất quá, ta nghiêng về tại Minh thị. Đầu tiên nhà chúng ta sản nghiệp đều tại Minh thị. Thứ yếu mẹ ta là Minh thị thành viên ban ngành. Vậy ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông mím môi một cái. Nhỏ giọng dò hỏi, ngươi về sau nghiên cứu khoa học làm việc là có thể tùy tiện tuyển địa phương sao? Vẫn là phải nghe theo phía trên an bài. Theo ta chính mình nha. Dĩ nhiên, cho dù không thể theo ta, ta cũng có thể xin đổi đơn vị. Thẩm định nhún vai một cái, xông lại tiểu mông cười ha hả nói, đừng hoảng hốt, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông mân mê cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, ta đương nhiên luống cuống, ta cũng không muốn cùng ngươi hai nơi ở riêng, nếu không ngươi tại chúng ta thành phố đại học nhâm giáo đi. Ta cảm giác được trở thành giáo sư đại học rất tốt. Ngươi thần tượng Từ Mang viện sĩ đã từng cũng không phải là giáo sư sao? Lâm Phàm viện sĩ cũng nên qua một đoạn thời gian giáo sư. Ai? Chấm ngoặc kép, đầu tiên muốn trở thành vật lý giáo sư rất khó. Thứ yếu trong này có thể có không ít người tình thói đời. Thẩm định thở dài, một mặt khổ sở nói. Từ Mang viện sĩ không cũng là bởi vì quá xuất chúng quá lợi hại. Kết quả bị rất nhiều người cho ghen tị. Cuối cùng ầm ĩ không thể thu chàng cục diện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy ngươi sẽ không khiêm tốn nha, lại tiểu mông tức giận nói. Làm ra thành tích đừng khoe khoang. Kia những người khác đương nhiên sẽ không tới tìm phiền toái. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Có một số việc cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta một bộ phận lão giáo sư môn, từng cái chiếm lấy hầm cầu không gảy phân, lừa gạt nhưng là tinh thông mọi thứ, nhất là như thế nào chèn ép bọn học sinh sức lao động. Thẩm định bĩu môi, lặng lẽ nói, lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, nghiêm túc nói, nghiên cứu khoa học lĩnh vực cũng không như vậy sao? Đây chính là trước mắt chúng ta hoàn cảnh, ngươi không thể thích ứng cái hoàn cảnh này, vậy chỉ có thể bị loại bỏ. Hoặc là liền lựa chọn ra quốc, cho dù xuất ngoại, ta cảm giác được cũng không kém, chỉ là bao nhiêu vấn đề. Thẩm định sừng sốt một chút, kinh ngạc nhìn tiểu nữ nhân, phốc thử một hồi bật cười. Mông mông, ta phát hiện ngươi nhìn vấn đề còn rất chính xác. Hừ, đó là dĩ nhiên, ta thông minh đây, lại tiểu mông nâng lên chính mình đầu nhỏ, một bộ ngạo kiều vẻ mặt, ta còn là làm nghiên cứu khoa học đi. Vừa vặn thị chúng ta có khoa viện phụ thuộc tài liệu chỗ. Ta tương lai có thể đi nơi đó làm việc. Thẩm định nói, tài liệu, ngươi không phải từ sự vật lý sao? Theo tài liệu có quan hệ gì? Lại tiểu mông một mặt mờ mịt. Hắc hắc, ngươi đây sẽ không hiểu chưa? Thẩm định cười nói, làm tài liệu, Nhất lưu xuất thân là vật lý. Nhị lưu xuất thân là hóa học. Tam lưu xuất thân là tài liệu. Ta học là vật lý. Sau đó đi làm tài liệu. Đó chính là nhất lưu nhân tài. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh dừng lại phiến Hứa. Tiếp tục nói. Ta tùy tiện cho ngươi lấy một thí dụ. Biết cái gì gọi là làm lượng tử tài liệu sao? Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Không phục nói. Ta biết nha. Gặp chuyện bất quyết. Lượng tử cơ học. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Gì đó cùng gì đó nha. Lượng tử tài liệu là bao phủ ngưng tụ trạng thái vật chất bên trong liên hệ lượng tử hệ thống. Thẩm Nịnh tức giận nói. Tại thể rắn vật lý chung siêu đạo cùng điện tích mật độ sóng tồn tại nào đó. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Thẩm Nịnh bắt đầu hắn thao thao bất tuyệt. Bá bá bá mà ngồi ở chỗ đó nói không ngừng. Ngay từ đầu lại tiểu mông từ đối với hắn tôn trọng. Mặt đầy lắng nghe. Nhưng một phút đồng hồ sau trở nên không nhịn được. Tức giận nhìn hắn chằm chằm. Hiểu không? Thẩm Nịnh nhấp một hớp nước ngọt. Một mặt mong đợi hỏi. Ta hiểu cái đầu ngươi a. Lại tiểu mông hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói. Biết rõ ta không thích nghe. Chính ở chỗ này bá bá bá mà nói một đống lớn. Phiền chết rồi. Cũng biết khoe khoang chính mình chỉ số thông minh. Được rồi, không nói được không? Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười. Hồi lâu, hai người ăn xong cơm tối. Tay dắt tay nhỏ bước từ từ tại đường dành cho người đi bộ lên. Đại đa số cửa hàng trước đều bày biện tất cả lớn nhỏ cây Giáng sinh. Lúc này, lại tiểu mông nâng lên chính mình cánh tay. Nhẹ nhàng khoác lên cánh tay hắn. Đầu thật chặt tựa vào bả vai trên đầu. Bây giờ lại tiểu mông so sánh từ trước. Đã là càng ngày càng dính người rồi. Trước còn có thể nhăn nhăn nhó nhó mà kiểu cách một hồi. Hiện tại đó là không kịp chờ đợi muốn mài hắn. Len lén mắt liếc hắn. Lại tiểu mông cặp mắt không khỏi dâng lên một tia nhu tình. Giữa hai lông mày hiện ra hết vô tận tình yêu. Có lẽ cái này kêu là làm yêu đương đi. Chung một chỗ không biết xấu hổ không ngượng. Ai? Chấm ngoặc kép. Tay ta có chút lạnh. Lại tiểu mông ôn nhu mềm mại địa đạo. Ế, ta cho người ấm áp đi. Thẩm Nịnh nắm lên nàng kia hai cái trắng noãn tay nhỏ. Sau đó che đậy chung một chỗ hướng bên trong ha lấy khí. Thỉnh thoảng trà sát một hồi thật ra. Lại tiểu mông cũng không có tay lãnh. Nàng chỉ là đơn thuần mà muốn cảm thụ một chút hắn quan tâm. Nhìn Thẩm Nịnh nhỏ như vậy tâm giúp mình ấm áp tay tay. Thiếu nữ tình cảm vào giờ khắc này trong nháy mắt tan ra. Vẻ này ấm áp chảy xuôi đến toàn thân mỗi nơi tế bào. Ấm áp rồi sao? Thẩm Nịnh hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Trực tiếp khoác lên hắn cánh tay. Tiếng cười nói. Đi thôi. Đi dạo nữa một hồi. 9 giờ rưỡi tối. Đi dạo 2 giờ Thẩm Nịnh cùng lại tiểu mông cuối cùng trở lại quán rượu. Mặc dù rất muốn tiếp tục đi dạo đi xuống, nhưng làm gì người thật sự quá nhiều. Đơn giản liền thật sớm trở về. Dù sau này không khí ngày lễ cũng cảm nhận được. Ai u, chấm ngoặc kép, thật là mệt chết ta. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh trước sau như một mà nằm ở trên giường. Một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ. Nỉ non mà nói, về sau gặp lại loại cuộc sống này. Đừng nữa đi ra đi dạo phố. Đợi tại quán rượu thật tốt nha. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Cũng không có đi bao nhiêu đường. Liền đem ngươi cho mệt mỏi thành như vậy. Hiện tại ta thật lo lắng ngươi có hay không đem thắt lưng nhanh chóng rồi. Cát, ngươi biết cái gì gọi là làm nhiệt lực học đệ nhị định luật sao? Thẩm Nịnh chống người lên. Nghiêm túc xông lại tiểu mông nói. Không sai. Bản thân chính là cái kia vi phạm nhiệt lực học tồn tại. Tục xưng, vô địch vĩnh động cơ. Nhìn Thẩm Nịnh vẻ mặt thành thật bộ dáng. Lại tiểu mông vừa bực mình vừa buồn cười vừa đành chịu. Cũng không thèm để ý hắn. Lặng lẽ cởi bỏ trên người áo khoác. Cất bước đi tới cửa phòng vệ sinh. Lúc này không nhịn được quay đầu nhìn mắt hắn. Ai? Ngươi đi vào sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chính ngươi rửa đi, chấm ngoặc kép. Này, ngươi.